Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, quý ức. Thật xin lỗi. 9. Một ngày quay chụp vốn là mệt mỏi. Nếu như nàng mỗi ngày đều chế tạo phiền toái, chiếm dùng thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Đầu tiên mọi người khả năng có bao dung tính. Lo xa nhất bên trong bất mãn. Bí mật nhổ nước bọt phát tiết. Thời gian lâu dài, mọi người không còn tính nhẫn nại. Sợ là ở trên ngoài sáng đều sẽ bắt đầu nhằm vào nàng. Cho đến lúc này, tình cảnh của nàng tất nhiên là vô cùng gian nan. Lại cộng thêm cao gánh vác công tác. Thật sự có khả năng phá hủy nàng. Ngày đó bị phó đạo nhổ nước bọt quý ức. Thái độ rất nhún nhường nói xin lỗi. Sau đó liền bắt đầu len lén để ý mắt. Mới bắt đầu 1-2 ngày. Tại nàng cẩn thận phòng bị xuống. Thật sự của nàng trải qua mấy ngày an bình thời gian. Nhưng cũng chỉ là duy trì mấy ngày mà thôi. Bởi vì nàng cẩn thận. Đổi lấy là thiên ca tệ hại hơn. Nàng lại có một ngày. Một hồi hộp cơm cũng không ăn đến. Nàng biết rõ là thiên ca giở trò quỷ. Nhưng nàng lại không lấy ra được chứng cớ. Chỉ có thể cố nén đói cảm giác cùng mạnh mẽ đánh tinh thần trò lừa bịp chụp tới cuối cùng. Chờ đến ngày đó 11 giờ đêm pha chụp ảnh xong thời điểm. Nàng đã đói bụng đến dạ dày rút gân. Thế cho nên hắn trở lại khách sạn gian phòng của mình. Tìm một chút quà vặt. Mới vừa ăn hết. Liền phun ra ngoài. Thậm chí còn có cả một buổi chiều. Nàng đều không có thể đi vào đến đi phòng vệ sinh. Nghẹn nghẹn nước tiểu đến cuối cùng. Nàng bọng đái bắt đầu thấy đau. Dĩ nhiên. Không đơn thuần là những thứ này. Nàng còn có một ngày. Kéo cả ngày bụng. Bị buộc nàng chỉ có thể dừng lại ngày đó quay chụp. Đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra. Nàng mới biết. Mình là ăn thuốc tiêu chảy. Sau đó nàng mới nhớ. Đại khái là chính mình tại đoàn kịch studio nước uống bị thiên ca sắp xếp người động tay chân. Quý ức biết. Thiên ca chính là cần dùng như vậy chán ghét phương thức. Buộc nàng trước khóc lên. Nhưng nàng nói qua. Sẽ không bởi vì nàng khóc. Liền thì sẽ không. Nàng không phải người ngu. Biết ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng mua rất nhiều mì gói tại trong phòng khách sạn. Mỗi sáng sớm trước khi ra cửa. Sẽ mang một phần tại trong túi sách. Nếu như nàng hộp cơm xảy ra chuyện. Nàng không đến nổi đói bụng. Ảnh hưởng chụp diễn trạng thái. Nàng vì phòng ngừa chính mình đi nhà cầu. Tận lực uống ít nước. Bởi vì từng có bị xuống thuốc tiêu chảy tình huống. Ra khỏi quán rượu sau hết thảy rời đi nàng đồ bên người. Nàng cũng sẽ không lại đi đụng. Quý ức đáy lòng rất rõ ràng. Thiên ca sẽ không từ đấy từ bỏ ý đồ. Thật ra thì nàng đáy lòng. Cũng mong đợi thiên ca không muốn từ đấy từ bỏ ý đồ. Bởi vì nàng yêu cầu một cái cơ hội. Một cái đánh trả thiên ca cơ hội. Nàng không phải là thiên ca. Sẽ không giống như nàng. Thường xuyên ra tay. Như vậy quá dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng quá dễ dàng bị người cầm nhược điểm. Tại nàng không có hoàn toàn chắc chắn. Có thể hung hăng đả kích thiên ca trước. Nàng có thể làm chính là chờ thời cơ hành động cùng nhẫn. Mặc dù nàng liên tục ăn nửa tháng mì gói. Ăn đến ác tâm. Mặc dù nàng bởi vì uống nước quá ít. Bắt đầu phát hỏa mỗi sáng sớm chảy máu mũi. Mặc dù ngắn ngủn thời gian nửa tháng bên trong, nàng gầy sắp tới 10 cân, nhưng nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, lựa chọn nhẫn nại, thượng thiên cuối cùng là đợi nàng không tệ, cũng hoặc là, thiên ca tự tác ngược không thể sống, rốt cục vẫn phải bị nàng chờ được cơ hội. Ngày ấy, chủ yếu vỗ vai diễn, là nàng và thiên ca đối thủ vai diễn. Ngày ấy, tại 2 ngày trước không biết bởi vì sao chuyện, tạm thời rời đi đoàn kịch Hạ Quý Thần. Lại trở lại. Chờ quý ức cùng thiên ca còn đang phân biệt hóa xong trang thời điểm. Hắn đã ngồi ở máy theo dõi trước. Quan sát 2 ngày trước hắn không ở đoàn kịch thời điểm quay chụp tình huống. Quý ức so với thiên ca trước hóa xong trang. Cho nên nàng đi trước đoàn kịch phòng thay quần áo. Đổi chính mình đợi lát nữa chụp diễn muốn mặc quần áo. Bởi vì lúc trước quần áo bị người từng giở trò. Làm hỏng, cho nên quý ức mỗi lần tại xuyên trước, đều sẽ kiểm tra cẩn thận một lần.